Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 59, ngoại truyện Xuân Thu viết trong đôi mắt em 3. Góc truyện audio.com. Làm người trên đời, khó tránh khỏi một loại người nhăn nhó mặt mày và không muốn chạm mặt. Càng không muốn chạm mặt thì càng dễ chạm mặt. Lần trước gặp Phương Thức, ông và Phương Tôn đứng chung một chỗ. Lúc này Trình Lê dừng bước không bao lâu. Có một người phụ nữ với dáng vẻ ung dung đi từ chỗ cách đó không xa tới bên cạnh Phương Thức. Một tay kéo cánh tay Phương Thức, tư thế ngả vào nhau của hai người là quan hệ gì thì không cần nói cũng biết. Trình Lê đứng không tới mấy giây, Nhậm Tây An ngoảnh đầu lại, Nhậm Tây An vừa quay đầu. Phương Thức cũng thấy Trình Lê đứng cách đó không xa, đứng lại hết, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Trình Lê cũng chẳng cảm thấy xui xẻo. Chỉ cảm thấy thành phố này vẫn chưa đủ lớn, cứ khiến người không đi chung đường tụ tập một chỗ. Rất vô nghĩa, cô cười cười với Nhậm Tây An, ánh mắt không đặt vào người không quan trọng. Nhậm Tây An cũng không chờ Trình Lê đi tới, anh chủ động đi sang phía Trình Lê. Đôi mắt Nhậm Tây An ngầm chứa vẻ lo âu. Trình Lê liền biết anh và Phương Thức không chỉ mặt đối mặt đứng một lúc, e rằng đã có trao đổi qua lại. Hôm nay, Nhậm Tây An đã biết hết chuyện xưa kia, anh biết sự tồn tại của Phương Thức, cho dù ở bên gối Trình Lê, thì thời gian Nhậm Tây An ngủ cũng khá ngắn, vừa hơn 5 giờ sáng, anh đã thức dậy, sau khi mở mắt anh không dám động đậy, không muốn đánh thức Trình Lê, nhưng Trình Lê lại cảm nhận được hô hấp có nhịp điệu nhanh hơn của anh. Không bao lâu thì cũng mở mắt. Quan hệ của Trình Lê và Nhậm Tây An cũng bị tiết lộ trên mạng. Phương Thức biết một chút thì cũng không lạ, tối qua cô còn chuyện muốn nói, nhưng anh mệt, cô cũng không ép nói hết. Lúc này tỉnh ngủ, nương theo hoàn cảnh mờ tối trong phòng, Phương Thức và anh lại là người nổi tiếng trong giới của mình. Không cần có người thứ ba giới thiệu, Trình Lê nhìn đường nét tổng thể khuôn mặt Nhậm Tây An. Nói chuyện tiếp, Nhậm Tây An trầm mặc, cảm thấy ba chữ này nghe rất cứng ngắc. Họ đối chiếu người trong câu chuyện xưa và người trong hiện thực chẳng mấy khó khăn. Khi Nhậm Tây An đến gần, Trình Lê nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Trước khi trời sáng thời gian có hạn, một câu, hai tầng nghĩa, một là cô cơ bản tuyên bố cả đời không qua lại với Phương Thức. Cứng ngắc khiến anh không nhịn được lại mím môi. Sáng sớm anh hơi nhức đầu, sau khi một tiếng tỏ ý đồng ý thì chỉ nghe Trình Lê nói. Bất kỳ trao đổi gì cũng không cần thiết, Nhậm Tây An mang cho cô một người cha hiền hòa, mấy người thân, Trình Lê nói ra câu nên nói tối qua, sau này sẽ còn kiểu chạm mặt như tối qua nữa, tự em đối phó là được, em không phải một con cá, Tây An, em sẽ không mất trí nhớ trong 7 giây, cho nên cô không trốn tránh. Em sẽ không quên việc em trải qua, cũng không cần phải quên, chuyện tốt thì vui vẻ thêm một chút, không tốt, kết sẹo da thịt cứng hơn rồi, sau này sẽ càng không sợ đau nữa. Nhậm Tây An thờ ơ nói anh cái này làm gì? Trình Lê nói, anh đừng lo cho em có thể xử lý tốt. Nhậm Tây An phủ nhận, đừng đoán mò, anh lo khi nào? Trình Lê nói, khi anh kéo em đi ra khỏi nhà hàng. Tay em sắp bị anh nắm nát rồi. Nhậm Tây An, Trình Lê lặp lại, anh không cần lo đâu. Nhậm Tây An hơi cười cười, còn có chút tôn nghiêm của đàn ông nữa không? Anh biết cô kiên cường, nhưng anh cũng không phải người chết. Giáo dục mấy lần rồi, nhưng người bạn đời vẫn không linh lợi, chỉ muốn tự mình làm. Nhậm Tây An cảm thấy nhức đầu hơn. Vừa rồi khi Trình Lê vào toilet, Phương Thức gặp Nhậm Tây An hỏi. Có thời gian, chúng ta ngồi một chút nhé. Nhậm Tây An hỏi, dẫn vợ tôi theo cùng. Phương Thức không nói không. Nhậm Tây An nói cho ông biết. Không cần đâu ông Phương. Chờ khi tôi làm cha sẽ để cô ấy biết thật ra đây là một thân phận và vai trò rất tốt. Cô không muốn mang cho anh một đống rắc rối bẩn thỉu. Tầng nghĩa khác là đêm xuân quả thật rất ngắn. Nhậm Tây An đứng trước người cô rất nhanh. Tôi sẽ làm thật tốt. Chúng tôi không cần ông, hết chương, che hết thảy mọi thứ cô không có hứng nhìn, Trình Lê không hứng thú lắm, đương nhiên Nhậm Tây An hiểu ý người, về nhé, Trình Lê một tiếng.